Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ trên kênh có tựa đề Số Phận Cuộc Đời. Và sau mỗi tập truyện thì rất là kính mong quý vị ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một bộ truyện hay và hấp dẫn nào trên kênh. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Số Phận Cuộc Đời. Tập 10. Thế rồi cũng tới ngày 16. Có điều tôi lo ngại là trời đang chuyển gió mùa. Những đám mây đen đang kéo về đầy trời có thể sẽ mưa và không có trăng. Chờ đợi thêm tháng nữa, kéo tôi phát điên lên mất. Để không gây sự chú ý của người dân địa phương, trời tối thật, chúng tôi mới đến ngôi miếu. Cuối cùng điều lo lắng của tôi cũng xảy ra. Trời bỗng đổ một cơn mưa rào như chút nước. Cơn mưa trái vụ, lại còn có sấm sét nổ đùng đoàng trên bầu trời. Theo duy tâm, đó là những điểm gở cho những người sắp làm việc lớn. Thế là sự nỗ lực chờ đợi của tôi đã tiêu tan trong giây lát. Theo những giọt mưa sợi dài sợi ngắn, đúng là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, đành phó mặc cho số trời. Nhớ khi xưa Gia Cát Khổng Minh đã từng lừa được cha con Tư Mã Ý vào hang Thượng Phương định đốt chết. Trời bỗng đổ mưa xuống, tắt hết lửa hỏa công. Cha con nhà Tư Mã mới thoát được ra ngoài. Chuyện của tôi lúc này cũng vậy. Chờ mãi mới tới ngày trăng tròn thì trời lại đổ mưa. Buồn quá, tôi đành trải tấm mưa ra một góc miếu mà nằm ngủ. Đêm hôm trước do hồi hộp mà tôi không sao ngủ được. Đành phó mặc lo buồn cũng chả ích gì. Đang say sưa trong giấc mộng Nam Kha thì bỗng có người lay mạnh vào người tôi. Choàng mở mắt thấy ngay bộ mặt hớn hở của thằng Tuấn. Nó bảo: "Dậy, ra ngoài mà xem, giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ?" Tôi vục dậy theo nó ra sân. Thật kỳ diệu, đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Những đám mây đen đã kéo đi đâu hết. Vầng trăng 16 tròn vành vạnh treo ở trên cao. Ánh trăng mùa đông sắc lạnh buốt giá. Màn sương mờ nhẹ rất kỳ ảo. Tôi ôm chầm lấy Tuấn vì sung sướng. Chiếc đồng hồ SK của tôi chỉ 11 giờ. Như vậy, còn một tiếng nữa sẽ là 12 giờ. Thời điểm đó là giữa giờ tí. Ánh trăng soi dọi vào nơi đặt chốt cửa cái giếng. Rồi cũng đến thời khắc tuyệt diệu ấy. Quả nhiên trong ngôi miếu om tự nhiên xuất hiện một chấm sáng to bằng quả trứng gà ngay ở chân bệ thờ bên phải. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng chờ được đến thời điểm quan trọng này. Tôi lấy con dao khéo tay tách viên đá lát nền lên, đào thêm 20 cm, thấy có một hòn đá tròn, đó chính là cái chốt. Tôi dùng chui xà beng thúc mạnh vào hòn đá, bỗng nghe có tiếng vang và rung chuyển trong lòng đất. Chúng tôi chạy đến ngay cái giếng soi đèn pin xuống thì thấy mặt nước đang lay động. Nước đang từ từ rút đi. Được một lát, đáy giếng cạn trơ. Tôi dùng dao phát những cây dương xỉ mọc xung quanh giếng cho quang đãng. Lúc này xảy ra một vấn đề tranh cãi giữa tôi và Tuấn. Ai sẽ là người xuống giếng và ai là người trên? Xuống giếng là gánh chịu sự nguy hiểm, có thể mất mạng. Tôi bảo tôi là người nghiên cứu kỹ tấm bản đồ nên để tôi xuống. Tuấn không nghe, nó bảo: "Ai chịu ai, cuối cùng phải chọn cách. Tao có một thân mệt mình, nếu có rủi ro thì cũng không sao. Mày còn có vợ, mệnh hệ gì thì cô ấy làm sao mà sống được." Trong tất cả các công việc, chúng tôi nhường nhịn nhau và hợp tác rất ăn ý. Chuyện này thì chẳng gấp thăm. Tôi bẻ hai cái que, một dài một ngắn. Ai rút được que dài sẽ xuống giếng. Như một định mệnh sắp đặt, tôi vẫn là người rút trúng que dài và là người xuống giếng. Tuấn không vui, nó lủng bủng một lúc rồi mới chịu thôi. Lúc này, mọi việc đã chuẩn bị xong. Nhưng còn một vấn đề nữa, đó là phải làm một thí nghiệm. Các giếng sâu lâu ngày không sử dụng thường hay có khí độc. Nếu hít phải thì sẽ mất mạng. Vậy phải làm thế nào để biết dưới giếng an toàn? Điều này có trong sự chuẩn bị của tôi. Tôi có sẵn một chú gà nhép đem theo trong sọt ở trên xe đạp. Chúng tôi buộc một sợi dây vào chân con gà, rồi thả xuống giếng, nếu gà chết thì người không thể xuống. Chúng tôi đã làm như vậy. Vài phút sau kéo chú gà lên vẫn không sao. Tôi bắt đầu xuống giếng bằng một sợi dây thừng lớn. Một sợi dây bảo hộ buộc ngang người để nếu có gì bất trắc ở người trên sẽ kéo người dưới lên. Tôi mặc bộ quần áo và đeo găng tay bảo hộ lao động rất dày. Chân đi giày bộ đội cao cổ, miệng đeo khẩu trang. Dụng cụ đem theo là một đèn pin, một con dao quắm và một cái bao tải. Tôi là người cẩn thận nên không muốn có bất kỳ một sơ suất nào. Tôi tụt theo dây mà xuống nên rất nhanh. Chỉ vài giây chân đã chạm đất, nước đã rút hết, chỉ còn chút bùn lẹt nhẹt ở dưới chân. Thấy an toàn, tôi giật ba cái báo cho Tuấn biết là mọi thứ đã ok. Tôi thỏa thuận với nó, sau một phút không thấy tôi lên, thì nó cứ việc nắm đầu dây mà kéo đầu tôi lên. Bên dưới giếng tôi om như mực, tôi rất thận trọng để di chuyển. Xung quanh thành giếng đầy cạm bẫy. Giếng sẽ sụp xuống ngay lập tức, chỉ cần chạm vào bẫy. Kẻ xâm nhập sẽ không có một cơ hội nào để sống sót. Cũng cần một ghi nhớ nữa là tuyệt đối không để bất cứ chỗ nào của cơ thể xước ra là sẽ mất mạng ngay. Tôi dùng đèn pin soi xung quanh để tìm ra nút mở cửa hang. Cuối cùng tôi cũng tìm được một cái lỗ tròn ở ven thành giếng. Tôi dùng chui dao chọc mạnh vào đó. Thành giếng bắt đầu rung chuyển, những mảnh vụn rơi xuống rào rào. Bức tường đá từ từ tụt xuống và dần lộ ra một cái hang lớn sâu hun hút. Thoạt đầu tôi tưởng chỉ mở được cánh cửa đó sẽ thấy kho báu, nhưng không phải, đó chỉ là đường hầm, hành lang mà thôi. Tôi soi đèn pin thấy nó sâu hun hút và tối om như cái hũ nút. Tôi thận trọng bước vào đường hầm, trong ngực tôi đập thình thịch. Thú thật tôi rất sợ khi một mình bước vào đường hầm đầy cạm bẫy. Dưới nền lát những viên đá có những hình thù khác nhau. Điều này được chỉ dẫn trong tấm bản đồ trong ba thứ quan trọng của người xưa là thiên, địa, nhân. Mỗi hình thù biểu hiện cho một thứ. Viên đá hình tròn, thiên nghĩa là trời, hình vuông nghĩa là đất, hình tam giác nghĩa là nhân, có nghĩa là người. Vậy thì phải bước chân vào đâu thì mới sống? Lúc này tâm trí tôi rối loạn. Tôi có thể mất mạng như chơi. Tôi trấn tĩnh để mà nhớ lại. Bước vào nền hang lập tức sập xuống và sẽ bị rơi xuống một hang sâu đầy trông sắc nhọn. Bước vào thiên, đá trên trần sẽ rơi xuống. Phải bước vào nhân thì mới an toàn. Nhân là viên đá hình tam giác cân. Đỉnh nhọn tam giác hướng về phía trước. Khi bàn chân phải hướng về phía đỉnh nhọn, tôi rón rén tiến sâu vào trong hang, tất nhiên chân phải đặt đúng hình tam giác. Hành lang sâu chừng vài chục mét tối tăm lạnh lẽo, nó làm cho người thâm nhập phải run sợ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ nó cũng vang lên rất ghê rợn. Cuối cùng tôi cũng đến nơi. Cuối hành lang là một cánh cửa bằng đá. Nó giống như một tấm bia đá, ở trên có khắc mấy câu thơ của Đỗ Phủ. Thanh minh gặp phải tiết mưa phùn, để khách qua đường dạ héo hon. Ướm hỏi tửu gia đầu có tá, mục đồng tay trỏ hạnh hoa thôn. Thoạt tiên mới đọc thơ chỉ nghĩ đó là sự cao hứng yêu thơ của người xây dựng hang, nhưng đó chính là bí quyết để mở hang ở ba câu cuối hạnh hoa thôn. Hai bên hành lang gần cửa là những câu thơ hoặc những dòng chữ viết vu vơ không có ý nghĩa, hoặc người ta cố tình làm như vậy để người xem rối loạn lên không biết đâu một lần. Tôi là người có tấm bản đồ nên tôi mới biết những chỉ dẫn để mở cửa. Trước tiên phải tìm được chỗ có hai chữ sinh và tử liền nhau. Tử là chết, sinh là sống, nhưng ở đây sinh giữ tử lành. Trước tiên tôi bấm vào nút đá có hình chữ tử, coi như đã mở được một nấc. Tiếp theo tôi bấm bia đá đẩy mạnh vào ba chữ hoạnh hoa thôn. Mặt đất bỗng rung chuyển, tấm cửa đá sập xuống. Cửa kho báu chính thức mở ra. Tôi chờ một lát cho không khí lọt vào, đề phòng có khí độc, rồi mới bước vào hang. Phải nói, người xây dựng kho báu đã rất tỉ mỉ, nó giống như một kỳ quan. Ngay cửa vào có tượng hai vị thần cầm binh khí, mặt mũi rất dữ tợn. Theo lời dặn ở bản đồ, tôi phải quỳ lạy 49 lần không thừa không thiếu thì mới được vào. Tôi làm như vậy, rồi bước ngay vào cửa chính giữa là một tấm đá bằng phẳng như chiếc giường. Ở trên có một bộ hài cốt nằm ngay ngắn. Bên cạnh là một cái xích sắt đã rỉ nát. Vì trong hang khô ráo nên bộ xương gần như còn nguyên vẹn. Tôi biết đây là bộ xương của cô trinh nữ bị bắt làm thần giữ của. Đúng như lời hứa trong giấc mơ, tôi quỳ ba lại rồi thu dọn bộ hài cốt cho vào trong bao tải. Xong việc tôi mới đến xem kho báu mình tìm thấy có những cái gì. Ở cuối hang có ba chiếc giường lớn, một chiếc giường đựng đầy những thỏi vàng lớn như nắm tay. Chiếc thứ hai là những thỏi bạc trắng. Chiếc thứ ba đầy đồ trang sức, ngọc trai và một số vật dụng làm bằng ngọc phỉ thúy hay mã não gì đó tôi không thạo lắm. Bạc là thứ không có giá trị lớn nên tôi không lấy, và nó cũng nặng. Chỗ vàng đã nặng tới vài chục cân, tôi chia ra làm hai túi. Lúc này tôi nhớ chuyện cây khế, anh chàng tham lam lẽ ra may túi 3 gang, lại may túi 12 gang nên đã mất mạng. Tôi lấy thêm một số thứ vòng ngọc trai và ngọc phỉ thúy rồi chuồn ra. Không nên ở lâu những chỗ nguy hiểm thế này. Ngày xưa dân còn khổ mà vị quan cai trị này đã vơ vét được nhiều. Thật chắc có lẽ là quan rất to. Còn một vật nữa tôi suýt quên. Đó là một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc bản đồ đến kho báu thứ hai. Nếu sở hữu được số vàng này đã ăn cả đời không hết. Nhưng lòng tham của con người là cái thùng không đáy. Bởi vậy tôi vẫn lấy và cất giữ cẩn thận bằng cách rạch cạp quần ra và nhét vào bên trong. Việc quay ra thuận lợi hơn lúc vào rất nhiều. Khi đã mở cửa hang, những chiếc bẫy đã được hóa giải thì không còn gì nguy hiểm nữa. Tôi nhanh chóng ra tín hiệu cho Tuấn chuyển mọi thứ lên trên. Cô cậu ở trên chắc cũng sốt ruột đến vỡ tim. Mọi thứ kéo lên hết và tôi là người lên sau cùng. Coi như mọi việc đã hoàn thành ngoài mong đợi. Chúng tôi chưa đi ra ngay mà phải chôn cất cho bộ hài cốt. Từ lần trước đến, tôi đã giấu trong bụi cây một vài cái tiểu sành. Chôn cất xong xuôi, tôi thắp cho cối vài nén hương, bái lại, rồi tôi đi. Bây giờ, nảy sinh ra một vấn đề. Làm sao để vận chuyển được số vàng lớn như vậy về nhà an toàn? Nếu lộ ra, vàng không giữ được, mà tính mạng thì cũng khó giữ. Sau khi bàn bạc, tôi và Tuấn quyết định chia làm hai phần cho vật sọt, ngụy trang như một người đi làm thuê mướn. Mỗi chúng tôi sẽ đi một hướng khác nhau, đề phòng rủi ro thì người kia sẽ được an toàn. Bên ngoài nhìn vào hai cái sọt nhích nhác, chả ai nghĩ bên trong là cả một gia tài lớn, có thể xây được mấy chục ngôi nhà. Tuấn đi theo hướng Tây rồi vòng về nhà trọ, tôi quay trở lại con đường cũ đã đi. Sau một đêm làm việc vất vả căng thẳng, tôi rất mệt, nhưng mừng như bắt được vàng nên chả thấy mệt gì cả. Vừa đạp xe tôi vừa huýt sáo rất sảng khoái. Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều sự sắp đặt về cách sử dụng số tiền. Xây nhà riêng, mua xe, rồi gửi một số về giúp người cô nghèo khổ của tôi. Tôi sẽ có tất cả những gì mình mong muốn. Mải suy nghĩ miên man, nên đoạn đường đi thấy rất nhanh. Vèo cái đã về qua thị trấn. Tôi rẽ vào quán phở bò tái, nóng hổi, ăn một bát cho lại sức. Phải nói đang đói mà ăn được phở bò thì tuyệt con tê giác. Tôi húp sùm sụp hết ngay bát phở nhưng bụng vẫn còn cào. Không ngại ngần tôi làm thêm bát nữa. Rời khỏi quán ăn, tôi cắm đầu cắm cổ mà đạp. Năng lượng đã nạp thêm có khác. Xe lao đi cứ vèo vèo. Bỗng dưng từ quán nước bên đường nhảy ra ba thằng người mặc quần áo thường phục. Một tên giữ chặt lấy ghi đông xe rồi nói: "Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra hành lý và giấy tờ." Tôi nói: "Tôi là người đi lên núi đào củ mài, có mấy cái củ trong bao tải, chứ có cái gì mà kiểm tra kiểm búa. Thời buổi này chả biết công an thật hay giả nữa." Một tên rút ra một cái thẻ công an đỏ loét dí vào tận mặt tôi và nói: "Nhìn cho kỹ đây nha ông cãnh. Nói cho mày biết, chúng tao để ý mày lâu rồi. Gần đây thường xuyên xuất hiện bất thường ở vùng này." Nghe nói vậy, tôi như người bị dội nước lạnh vào gáy giữa các trời đông giá rét. Tôi chết bỏ mẹ rồi. Điều mình lo sợ nhất đã xảy đến. Tôi chưa biết phải xử lý tình huống ra sao thì hai tên đằng sau đã áp sát bên sườn. Một vật cứng chọc mạnh vào lưng tôi đau điếng. Tôi cảm nhận được đó là nòng súng. "Các anh bình tĩnh để tôi giải thích. Sao lại đối xử với tôi như tội phạm như vậy?" Một tên trong bọn gằn giọng: "Mày còn phải gà mồm là cãi lý à? Tao thấy mày không phải gián điệp thì cũng là cái loại bất lương. Hãy kiểm tra trong hai cái túi kia, có gì để mày hết chối cãi. Một tên mở bao tải ra kiểm tra, mắt trợn, mồm há ra tới mấy giây không ngậm lại được. Hắn quá ngạc nhiên vì chưa bao giờ nhìn thấy những thỏi vàng to và nhiều như vậy. Vàng là thứ làm con người ta dễ lóa mắt và nổi lòng tham rất nhanh. Hắn vẫy một tên lại chứng kiến, rồi cả ba đứa thì thầm bàn bạc. Lúc này bằng khả năng võ thuật của mình tôi vẫn có thể thoát được, nhưng như vậy tôi sẽ mất hết và trở thành người bị truy nã. Tôi nghĩ rằng nếu bị bắt, cùng lắm bị thu vàng và tôi vẫn trực chia một phần nào đó. Một tên có vẻ là trưởng nhóm nói: bây giờ yêu cầu anh theo chúng tôi. Nếu chúng lại hoặc bỏ chạy, chúng tôi bắn anh đấy. Tôi đành phải lủi thủi dắt xe theo bọn nó. Thế là lại công cốc công cò, của ăn đến mồm vẫn mất. Đời người đúng là số chó khổ thật. Theo quy luật thịnh suy bĩ thái vậy, mà tôi cứ bĩ và suy mãi, chả thấy thịnh với thái đâu. Đời người thật ra tất cả chỉ vì cái lỗ. Do cái lỗ mà ra, sinh ra từ cái lỗ, lớn lên đi kiếm tiền cũng chỉ là để lấy cái mà đổ vào cái lỗ mồm. Lúc sung sướng là ở cái lỗ, làm nhà cũng là để có cái lỗ để chui ra rúc vào, chết đi cũng lại chui xuống lỗ. Đó là cái lỗ cuối cùng của đời người. Họ tra hỏi tôi rất kỹ là sao tôi có số vàng. Tôi thành thật trình báo đầu đuôi sự việc và cho rằng mình không phạm pháp. Tên nhóm trưởng bảo: theo quy định của nhà nước, tất cả các tài nguyên có trong lòng đất đều thuộc về nhà nước. Ai tự ý khai thác đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong mức độ vi phạm nặng nhẹ, khung hình phạt cao nhất hoặc thấp nhất, trường hợp của anh chúng tôi sẽ báo với cấp trên cho xin ý kiến giải quyết. Tôi bảo: tôi là người ít học, sao hiểu được hết quy định nhà nước. Cứ nghĩ mình tìm được thì lấy. Vậy hãy cùng nhau chia nhau hưởng số vàng này đi. Đưa ra pháp luật các anh cũng được cái gì đâu. Một tên bảo: cứ nói như là đúng rồi ấy nhỉ. Giờ người quyết định việc này không phải là mày và không phải chúng tao, mà là cái ông ngồi trên cơ, hiểu chưa thằng Cảnh? Dẫu sao tôi cũng là người tìm ra nó, chả lẽ tôi không được cái gì. Tên đó phá lên cười sằng sặc như hố xí sặc cho. Mày đúng là thằng cả ngố, mắt trố sắp xuống hố mà vẫn không hết ngố. Hãy chờ mà bóc vài cuốn lịch đi con ạ. Hắn vừa nói xong thì sếp hắn ta bước vào. Người này không cao, thấp đậm, da đen, môi thâm, đặc biệt con mắt trắng dã như kinh công. Lông mày sâu róm, mặt sét đánh đen sạm. Những kẻ như vậy thường là những người xấu, trời nhẫn tâm và không thể kết bạn. Tôi mấp máy miệng tỏ ý chào. Hắn khẽ gật đầu và cũng chẳng thèm ý đến tôi. Hắn lao lại cái chỗ để vàng. Ánh mắt hắn ta lóe lên dã tâm khi thấy số của cải khá lớn. Hắn cầm một thỏi lên ngắm nghía rất lâu và bảo: tạm thời giam anh ta lại. Chuyện này tuyệt đối không tiết lộ với ai. Để tôi nghiên cứu cách giải quyết. Tôi bảo: vàng các anh cứ lấy hết cũng được, nhưng giả tự do cho tôi. Hắn bảo: cứ yên chí lớn đi cậu em, đâu sẽ có đó, thịt chó có lá mơ, quân cơ sẽ có quân nhép, tạm thời muốn tốt thì đừng có bép xép. Nói xong hắn ta đi luôn. Lập tức tôi bị tống xuống nhà mét, địa ngục trần gian mà tôi đã từng trải nghiệm. Lúc này tâm trạng tôi thật tồi tệ. Tôi oán trách cho cái số phận đen bạc của mình. Số phận cuộc đời tôi như một định mệnh đen đủi khốn nạn, giống như một cái dây thòng lọng. Tôi càng giãy, nó càng thít chặt lấy cổ. Tôi nhớ tới một câu thơ cổ hay là một câu ca dao nào đó. Sáng trăng, tôi tưởng tối trời, tôi ngồi tôi bới sự đời tôi ra. Đời tôi như cái lá ra, đèn như mõm chó chém cha cái sự đời. Tôi biết. Ở bên ngoài chưa thấy tôi về, chắc Tuấn sẽ sốt ruột lắm. Bổ nháo đi tìm tôi. Tôi đã mất hút như tăm cá chim trời. Nó làm sao có thể tìm được? Làm sao đây? Tới giờ phút này chỉ cần thoát thân là được. Tới chiều tối, một tên đem cho tôi một chút đồ ăn và bảo: cứ ngoan ngoãn chờ đây. Hắn ta nhếch mép cười rồi đi. Tôi lại chờ đợi. Tôi phập phồng lo âu, không biết rồi số phận của mình sẽ định đoạt ra sao. Tôi đoán có hai khả năng xảy ra. Một là chúng sẽ chiếm số vàng rồi thả tôi đi. Hai là chúng sẽ sung số vàng vào công quỹ và tôi sẽ bị truy tố đưa ra tòa. Một khả năng nữa nhưng tôi nghĩ khó có thể xảy ra, chỉ có trên phim. Đó là chúng sẽ thủ tiêu tôi để lấy vàng cho khỏi lộ. Đúng là chữ tài đi với chữ tai một vần. Vừa sở hữu chỗ vàng chưa đầy một ngày đã gặp tai họa. Tôi nằm trần trọc nghĩ trăm phương ngàn kế mà không có cách nào khả thi cả. Làm sao để liên lạc với bên ngoài để mọi người biết được tôi đang bị giam giữ ở đây? Cũng không nói trước được điều gì. Số vàng lớn như thế, người ta sẵn sàng giết người diệt khẩu hoặc sẽ chết vì nó. Trong lúc buồn bực, tôi nhớ ra mình vẫn còn chiếc bật lửa cần cối ở trong túi. Tôi bật lên soi xung quanh, tôi nhặt lên soi xung quanh và nhặt được một mẩu gạch non. Tôi đập lấy một mình, rồi bắt đầu viết lên tường như sau. Hôm nay ngày 15 tháng 10, năm... Tôi tên là Nguyễn Văn Tý, đã tìm thấy kho báu và sở hữu một số vàng lớn, khoảng ngoài 20 cân. Tôi đã bị 4 người công an tên là Trần Văn Phương đồn trưởng, Nguyễn Văn Huệ, hai tên còn lại tôi không nhớ tên, bắt giam vào đây. Trường hợp xấu nhất có khả năng tôi bị chúng cướp vàng và thủ tiêu. Ai đọc được dòng này, tin này, dù sớm hay muộn, làm ơn hãy báo cho vợ tôi tên là Trần Thanh Hoa. Gia đình tôi sẽ xin hậu tạ. Ký tên Tý. Viết xong những dòng chữ đó, tôi ngồi suy nghĩ tiếp về những diễn biến xấu sẽ xảy ra. Tôi báo cho vợ vì vợ tôi có chỗ ở cố định, còn Tuấn thì không có địa chỉ nào cụ thể. Điều quan trọng nhất là phải truyền được tin ra ngoài. Bỗng nghe có tiếng động nhỏ gian kế bên. Tôi chợt nghĩ ra có thể có ai đó cũng bị nhốt ở đây. Tôi đèn lấy mẩu gạch đập vào tường và gào lên thật to. Có ai ở bên đấy không? Âm thanh ở trong căn phòng chỉ có vài lỗ thông hơi, rất khó để lọt ra ngoài. Dẫu sao vẫn phải thử. Tôi gào đến lần thứ ba thì nghe có tiếng đáp lại rất nhỏ bên kia. Có tôi đây. Anh là ai? Cần gì? Tôi nói anh có nghe được không? Nói to lên, nghe rất nhỏ. Tôi muốn nhờ anh một việc. Được, cứ nói. Tôi liền gào lên thật to, nói hết những điều mình cần nói. Người đó bảo: Tôi xin hứa, khi nào ra khỏi đây sẽ giúp bạn việc đó. Tôi cảm ơn và không nói nữa. Việc này không nên để bọn chúng biết, sẽ rắc rối cho anh ấy. Khoảng nửa đêm, cửa phòng giam xịch mở. Một giọng nói vang lên bảo tôi ra ngoài. Tôi linh cảm lành ít dữ nhiều. Nửa đêm mà chúng nó đến đưa tôi đi, nhất định là có cái gì đó mờ ám. Nhất định phải tìm cách thoát thân khi có thể. Lúc này có lẽ là cơ hội tốt nhất, nhưng ở đây là cơ quan của bọn chúng. Nếu mà tôi ra tay, đồng đội của chúng ập đến thì con mà chạy đằng trời. Một tên bảo: Đưa tay ra. Lập tức một chiếc còng số 8 đóng chặt vào tay. Ngày xưa, khi bắt giữ phạm nhân, người ta dùng dây trói. Từ khi có một kẻ vô nhân đạo nào đó phát minh ra chiếc còng số 8, nó trở thành nỗi ám ảnh, kinh hoàng của những người phạm tội. Người bị còng không thể cưa đứt được như dây trói, chỉ có thể cam chịu mà đi thôi. Thế mới nói, đã tra tay vào còng, đừng mong ngày tươi sáng. Đã vào lò hỏa táng, chớ mong trở lại người. Tôi chặn lại không đi và bảo: Đêm hôm khuya khoắt thế này, các anh định đem tôi đi đâu? Cứ đi rồi biết. Chúng tao đưa mày đến miền cực lạc. Các anh định thủ tiêu tôi lấy số vàng hay sao? Tôi không đi. Chỉ cần thả tôi, vàng thì cứ lấy. Một tên khác lên tiếng: Mẹ thằng Tiến, cứ đùa mãi cho nó sợ. Yên tâm, chỉ là chuyển đi nơi khác để mà giam thôi. Bất ngờ tôi kêu toáng lên: Cứu tôi! Có ai không cứu tôi với? Chúng nó muốn giết tôi lấy vàng. Ngay lập tức một nòng súng chĩa vào tôi. Khôn hồn ngậm mồm lại thì mày sẽ được sống lâu hơn đấy. Một cái khăn mùi xoa nhét vào miệng tôi. Tôi không thể nào kêu được nữa. Chỉ còn những tiếng ú ớ như con lợn bị người ta chọc tiết lúc sắp chết. Chúng đưa tôi bằng chiếc xe tù có mùi kín. Có hai tên ngồi để trông. Hai tay chúng còng giật cánh quyểu ra đằng sau, nên không thể bỏ được cái khăn ra khỏi miệng. Tôi cho rằng nguy hiểm đã cận kề và tôi phải tìm cách để trốn thoát. Tôi ú ớ dãi dụa, ra hiệu cần nói. Tên ngồi bên cạnh lấy miếng khăn trong miệng và bảo: "Giờ thì cho mày kêu thoải mái, chả ai nghe được đâu." Tôi bảo: "Tôi cần đi vệ sinh." "Chịu khó thêm tiếng nữa, sắp đến rồi đấy." "Tôi buồn hát nặng, không nhịn được." "Tôi mà bĩnh ra đây, các anh khổ đấy." Các cụ có câu: "Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời." "Thôi đi ông nỡ mà, buồn ỉa thì nói mẹ nó ra là buồn ỉa. Mày đặt hát nặng với hát nhẹ." Hắn đập tay vào thành xe, rồi chõ mồm vào cái cửa sổ thông với cabin. "Dừng lại, dừng lại." Tôi bảo: "Anh tháo cho tôi cái còng." Hắn vừa mở cửa vừa lau nhau. "Đừng có mà giở quẻ nhá. Tao nói trước cho mày biết, tao bắn ấy." Cửa mở, tôi bước xuống xe. Bầu trời mùa đông ánh trăng suông lạnh như cắt ruột. Chỗ dừng xe là một khu đồi núi chập trùng với những bụi cây đen sẫm. Tôi nghĩ ngay đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Với địa hình thế này, tôi vò đi tìm một bụi cây để đi bậy. Một tên cớm cầm súng và đèn pin đi ngay sau tôi. Nếu tôi chạy, chắc chắn không kịp. Hắn sẽ nổ súng vào lưng tôi ngay. Có nhanh đến mấy cũng không nhanh hơn đạn. Đang đi, tôi bỗng kêu ái lên một tiếng, rồi cúi xuống vờ như dẫm phải cái gì đó. Tên cớm lao đến, mắt hắn tập trung vào chân tôi. Bất ngờ, gót chân hất về phía sau, đúng vào tay cầm súng của hắn. Khẩu K-54 văng đi, hắn loạng choạng rơi nốt cả cái đèn pin. Lập tức tôi phi thân, lăn mấy vòng về phía mấy bụi cây tối sẫm. Hắn kêu lên một tiếng và gọi đồng đội. Hai tên kia cũng bắt đầu chạy đến. Cả ba dùng đèn pin soi loáng loáng, vừa chạy vừa tìm. Tôi nghĩ rằng nếu mình cứ chạy thế nào cũng ăn đạn vào lưng. Tôi tạt sang bên phải và phát hiện một chỗ đất hở lõm vào như hàm ếch. Tôi chui vào nằm ém ở bên trong. Giây lát thấy chúng đuổi tới, một tên bảo: "Vừa mới thấy nó đây, mà nó lẩn mẹ nó đi đằng nào rồi." "Mày chủ quan quá, để nó chạy mất. Giờ biết ăn nói thế nào với sếp?" "Thôi, đã lỡ về rồi, tìm cách khắc phục hậu quả. Đứng đây trách móc mãi nhau thì làm được cái gì? Trông nó lù dù như con ma, ai ngờ nhanh như vậy lại còn biết võ thuật." Thế là tôi đã thoát. Vùng này địa hình lạ, nếu tiến sâu vào trong không khéo lạc. Cách tốt nhất là chờ chúng quay đi, ra đường bắt xe rồi hỏi thăm. Ngoài đường có tiếng nổ máy xe rồi ánh đèn xe mất hút vào trong con đường. Tôi thở phào nhẹ nhõm tiến ra ngoài đường. Chỗ này không biết là đâu, cách bao xa, nên chỉ có thể đi ngược lại con đường đã đi qua. Tôi ngồi ven đường chờ xem có chiếc xe nào chạy qua để vẫy đi nhờ. Chợt từ phía xa xuất hiện một ánh đèn xe đang đi ngược chiều. Tôi mừng rỡ dậy để vẫy xe. Chiếc xe tiến tới gần, tôi giật bắn người. Khi thấy cái biển 5448 màu xanh, chính là cái xe vừa chở tôi đi lúc nãy. Tôi quay đầu bỏ chạy. Chưa đi được vài bước đã bị ngay một nòng súng chĩa vào ngực. "Mày có chạy đằng rồi?" Thì ra bọn nó giả vờ để vẫy tôi. Tôi khựng người lại, bỗng bị một đòn đánh mạnh vào gáy. Tôi chỉ kịp kêu á lên một tiếng, rồi đổ gục như cây chuối bị người ta đốn ngã. Tôi bỗng thấy mình thật nhẹ nhàng và như có thể bay lên trên không trung. Bất cứ nơi nào mình muốn, bây giờ đã giàu rồi, có làm bất cứ điều gì mình thích. Xây một căn nhà riêng, người vợ yêu của tôi sẽ vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi sẽ sinh những đứa con trai và con gái. Khổ tận cam lai, rồi cũng sẽ đến ngày viên mãn. Tôi và Tuấn vẫn là bạn tốt của nhau. Nó cũng xây dựng gia đình và có cuộc sống hạnh phúc. Tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường trải ga màu trắng, chân tay bị buộc chặt. đầu óc cứ mơ mơ màng màng không sao tỉnh táo được. Lúc này tôi đã hiểu rõ hiện trạng nguy hiểm của mình, nên không kêu gào nữa. Lũ khốn nạn đó thật là đều cáng và thâm độc. Chúng không giết tôi vì sợ phạm tội, giết người có ngày bị phát giác. Cho tôi vào trại điên là nhất cử lưỡng tiện, vừa cho tôi không có cơ hội đòi lại sự công bằng, vừa không một ai đi tin lời của thằng điên. Chúng có thể yên tâm chia nhau số vàng mà chẳng hề lo lắng. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một nỗi căm phẫn và lòng hận thù. Tôi thề rằng nếu ra khỏi đây, tôi sẽ tự tay giết cả bốn tên cho hả giận. Lũ mặt người dạ thú vô nhân tính. Ở Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông cũng đã từng có bè lũ bốn tên lũng đoạn chính trường và đất nước Trung Quốc. Giờ đây bè lũ bốn tên công an này cũng liên thủ hãm hại cuộc đời tôi. Ai cũng biết tâm thần là một trạng thái mà nhận thức của con người bị sai lệch hay huyễn hoặc. Có thể những tưởng tượng của họ rất phong phú. Họ nghĩ rằng mình đang ở thế giới nào đó. Họ chuyện trò với những người không có thật, như thể họ đang ở một thế giới khác. Có người nói gào thét điên loạn, nhưng có người chỉ im lặng và không nói gì. Có người thì thích bỏ nhà đi lang thang, có những người thì hung dữ chỉ muốn chém giết người khác. Trại tâm thần chính là nơi điều trị những người như vậy. Ở đây không phải bệnh viện tâm thần thông thường, mà nó là trại tâm thần của những tù nhân. Nói đến trại tù đã phức tạp, nhưng trại giam những người tâm thần thì càng phức tạp hơn nhiều. Trong những năm ở đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều những sự việc bi hài, dở khóc, dở cười. Những quản giáo hay bác sĩ ở đây không phải là sung sướng gì. Họ phải chịu rất nhiều áp lực và nguy hiểm từ những người nửa ma. Cũng từ đó mà họ trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng. Người điên trong trại được phân ra làm 3 loại. Loại thứ nhất là những người điên thật, tức là suốt ngày có thể cuốn chân chiên, đứng ngoài hiên nói liên thiên. Cứ tưởng mình được lên tiên, nhưng thực ra đang bị điên và đang nói liên thiên. Loại này chỉ biết nói làm nhảm và ăn ngủ ỉa đái, không thấy khổ đau là gì. Loại thứ hai là giả vờ điên. Ai cũng biết người điên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vậy, một số người trước hoặc sau khi gây án đã cố tình giả điên để khỏi phải chịu án nặng. Chúng ta, ai đã đọc Thủy Hử của nhà văn Thi Nại Am đều biết Tống Giang khi ở Giang Châu, lúc cao hứng đã viết bài thơ có nội dung làm phản lên tường quán rượu. Để khỏi thoát án tử hình, Tống Giang đã ăn phân người giả điên cho thoát tội. Ngày nay khoa học tinh vi hơn nhiều, những kẻ giả điên mà bị nghi ngờ sẽ đưa đi giám định ở Viện Thần Kinh Trung ương. Người giả điên luôn luôn phải sống với hai thái cực trái ngược nhau. Bên ngoài thì điên loạn mất kiểm soát, bên trong thì lại vô cùng tỉnh táo. Lúc nào đầu óc cũng căng ra như dây đàn để đối phó với các tình huống. Chỉ một sơ suất nhỏ sẽ bị lộ tẩy. Hàng ngày lại bị uống thuốc thần kinh và tiếp xúc với điên loạn, nên phần nào họ cũng lơ ngơ như người mắc bệnh thần kinh thật. Loại người thứ ba ở trong trại chính là những người như tôi bị cưỡng chế điên, bắt buộc phải trở thành người điên. Cách chữa bệnh thần kinh thường có 3 cách điều trị. Người nhẹ chỉ cho uống thuốc an thần, hỗ trợ giấc ngủ rồi sẽ khỏi. Cách 2 là dành cho người bị nặng. Họ cho một dòng điện vào cơ thể người điên, không chết người nhưng làm cho họ bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy sẽ quên hết những việc điên rồ trước đây. Cách 3 tương tự như vậy, cho uống hoặc tiêm loại an thần cực mạnh. Bệnh nhân sẽ ngủ một giấc thật lâu, tỉnh dậy sẽ quên hết sự việc. Người đã từng điều trị tâm thần, hầu hết họ lơ ngơ, không được tỉnh táo và nhanh nhẹn như người thường. Người tù tâm thần cũng được phân ra làm 3 loại. Loại nhẹ thì hàng ngày được đi lại trong trại, đến bữa ăn, được đến nhà ăn để tập trung, sinh hoạt và lĩnh thuốc. Những người không kiểm soát được hành vi sẽ bị nhốt trong những cái lồng bằng sắt, ăn uống ỉa đái trong đó, mùi hôi thối lúc nào cũng bốc lên nồng nặc. Hàng ngày có hộ lý đến dọn dẹp, nhưng vẫn khai thối kinh hoàng. Loại thứ ba là loại đặc biệt nguy hiểm, không thể cứu chữa, là tử tù cố tình giả điên. Loại này sẽ bị nhốt vào một cái hầm tối trong lòng đất. Hàng ngày có người thả đồ ăn sống một lần, Việc sống sót của họ không cần biết, chết thì đưa đi chôn. Thông thường những người đưa vào đây không chết vì đói rét thì cũng chết vì bệnh tật, do họ sống trong môi trường tối tăm, ẩm ướt. Tôi vẫn nằm im bất động để suy nghĩ về cách tồn tại đây. Giữa những người điên mà mình lại tỉnh là điều vô cùng khổ sở, nhưng dẫu sao vẫn phải sống sót để ra khỏi chỗ này. Có một cô y tá tiến lại phía giường tôi, bảo mình muốn đi vệ sinh. Cô ấy vuốt nhẹ nhẹ vào người tôi như dỗ dành đứa trẻ và bảo: "Hãy ngoan nào, không được làm gì quá khích nhé, tôi sẽ cởi dây chằng cho anh." Tôi gật đầu và bảo: "Tôi có điên đâu mà bị quá khích." "Hãy khoan, đừng có nói điên hay không điên, nếu muốn tốt thì phải biết điều. Đã vào đây, không quay lành lặn, khôn thì sống mà dại thì chết." Tôi ngẫm nghĩ, cái con mụ y tá rể người này cứ cho là mình bị điên. Sao lại nói với mình những cái lời như là người tỉnh ấy nhỉ? Ai đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói: "Anh nên biết rằng tôi công tác gần 10 năm ở đây rồi, chưa có hạng người nào tôi chưa gặp. Tôi nhìn qua biết ngay anh không phải người rồ mà đang bị cưỡng ép để rồ. Còn tại sao như vậy tôi không quan tâm. Ở đây biết ít nhất càng sống lâu, nếu thắc mắc những điều vượt quá giới hạn, có thể sẽ bị chụp mũ là điên, rồi nhốt vào một cái cũi nào đó." Nghe cô ấy nói vậy, tôi choáng váng vì sự khắc nghiệt trong trại này. Ngoài sự tưởng tượng của tôi, thật ra chính sách của Đảng và Nhà nước rất nhân đạo với người tù tâm thần. Nhưng có một số thành phần lợi dụng chức quyền để làm việc xấu. Điều này bất kỳ xã hội nào cũng đều có những kẻ như vậy. Theo chỉ dẫn của cô y tá, tôi cũng tìm được chỗ để giải quyết. Tôi cảm thấy người mình yếu kinh khủng, những bước đi rất khó nhọc. Có lẽ do bị bỏ đói và tiêm thuốc an thần liều cao, thế mới biết không thần kinh cũng sẽ bị thần kinh nếu cứ tiếp tục ở đây. Tạm thời tôi chưa điều trị gì ngoài việc được phát hai loại thuốc, một màu vàng, một màu trắng. Cô y tá tốt bụng bảo tôi thuốc trắng là vitamin có thể uống, thuốc vàng là thuốc thần kinh, uống vào sẽ bị tê liệt cảm giác và vận động, nên vứt bỏ nhưng phải bí mật. Nếu bị họ phát giác, sẽ cưỡng chế tiêm truyền thuốc thẳng vào tĩnh mạch. Trong trại tâm thần có muôn hình vạn trạng, những số phận, những mảnh đời méo mó đầy sự đau khổ. Họ nhốt chung vào một chỗ như một mỡ hỗn độn, đáng thương nhiều hơn là đáng ghét. Hàng ngày họ sống vật vờ như những thân xác không hồn, cười nói làm nhảm hoặc thẫn thờ như là mất tổ gạo. Trong đó có cô tính bị rồ, rồi giết người yêu. Miệng cô lúc nào cũng cười nói và gọi tên người yêu: "Em chỉ yêu anh thôi, anh tự mặc áo đỏ, đi dép tông màu đỏ." Người ta bảo những người rồ tình đều là những người rất tình cảm nhưng sức chịu đựng yếu. Lúc đó chỉ cần có người ngủ với cô ta thì sẽ khỏi. Trường hợp nữa là anh tình bị điên vì học hành hay đọc sách nhiều gì đó. Lúc nào anh cũng cần một quyển sách trên tay đứng đọc rất nghiêm trang. Rồi là cô đoá quê Nghệ An suốt ngày khóc đòi mẹ. Nghe nói lúc lên cơn điên cô đã chém chết mẹ đẻ của mình. Trong những người tôi gặp ở đây, tôi quan sát thấy có một người đàn ông trung niên. Ông ấy người tầm thước, da trắng, trông có vẻ như là dân công sở. Ông thường im lặng, gần như không nói một lời. Cũng phải thôi, xung quanh toàn người điên thì biết nói với ai. Tôi đoán ông ấy không phải là người điên, thông qua ánh mắt và cử chỉ để biết. Tôi nghĩ mình còn ở đây, sẽ cần phải có đồng minh nên tiếp cận ông ấy. Lúc ăn cơm tôi cố tình chào hỏi ông ấy. Ông ấy bảo: "Mày chắc rồ giả vờ." Tôi đáp: "Tôi rồ thật." "Rồ mà biết nói mình rồ thì chính là không rồ." Ông ấy nói: "Tao cũng không bị điên, nhưng bị bắt buộc phải điên ấy." Sau đó ông kể lể về bản thân mình. Ông tên là Toàn, tù kinh tế. Lúc ở ngoài ông ấy làm kế toán trưởng trong một công ty lớn của nhà nước. Trong một vụ hà lạm công quỹ rất lớn, ông bị bắt. Những kẻ đồng mưu sợ ông khai ra nên đã lo lót tiền rồi vu trông bị điên mà tống ở đây. Ông đã ở đó được 6 năm. Gặp được tôi cùng cảnh ngộ, ông rất mừng và chuyện trò cởi mở. Từ đó tôi gọi ông là bố Toàn, còn ông gọi tôi là con trai. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên bố Toàn phá lên cười sằng sặc như kẻ điên loạn. Bố bảo, phải làm như vậy, bọn chúng nó mới tưởng điên thật mà không để ý. Cái thằng bác sĩ răng vàng, chuyên nhận tiền hối lộ, rồi làm cho những người không điên trở thành điên đấy. Tôi sống được một thời gian khá thoải mái, nhờ có sự giúp đỡ của cô y tá tốt bụng và những kinh nghiệm của bố Toàn. Cô y tá có nét gì đó rất quen thuộc mà tôi không sao nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười thân thiện, thân quen vô cùng. Có thể cô ấy là người thân của tôi từ kiếp trước hay chăng? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Tâm lý xã hội rất hay và hấp dẫn có tựa đề Số phận của đời. Và đúng như cái tên của bộ truyện này, ở nhân vật chính của chúng ta có một cái cuộc đời rất là bi đát. Cứ những tưởng như có được một cái tí hào quang, có được một tí hạnh phúc, lại rơi xuống đáy vực. Và qua bao nhiêu là khó khăn vất vả, có được một chút vàng thì lại bị chấn đột hết. Vậy thì chúng ta sẽ chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi, sẽ đi đến cái kết của câu chuyện này. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai và cùng với Hồng Nhung lắng nghe cái kết của bộ truyện này, xem là nhân vật chính của chúng ta anh ấy có những cái hào quang quay trở lại, có những cái may mắn đến với anh ấy nữa hay không, hay là cuộc đời chỉ là một cái chuỗi dài bi kịch. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe vào tối ngày mai trên kênh Gác Chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.